Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước là đêm Giáng sinh, bên anh đón lễ rất náo nhiệt, bà Rose gọi video qua, biết chuyện của Tạ Kỳ Diên rồi thì cũng chẳng còn tâm trạng ăn mừng. Thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han tình hình Hạ Vãn Chi, chỉ hỏi một mình Hạ Vãn Chi chưa đủ, bà Rose còn ép Hạ Vĩnh Thanh, người bố vợ tương lai này, cũng phải quan tâm Tạ Kỳ Diên nhiều hơn. Nhà Vĩnh Thanh không mấy vui vẻ quan tâm con heo đã ủi mất cây cải trắng nhà mình này. Hôm qua vừa mới nhắn tin, hôm nay lại nhắn, làm gì có bố vợ nào lại chủ động như vậy. Em nhắn cho Hoàn Từ là được rồi, anh không nhắn. Rose, hừ, một tiếng, một phát tát vào tay ông. Già đầu rồi còn dở trò gì, ghen với con cái làm gì. Với lại, Tạ Kỳ Diên nhất định là con rể tương lai của anh. Nó từ nhỏ không có bố mẹ yêu thương, chúng ta là bố mẹ tương lai của nó, bố mẹ quan tâm con cái không phải là chuyện nên làm sao. Hạ Vĩnh Thanh nhíu mày, lòng áy náy dâng lên, nhưng nghĩ lại vẫn không hạ được sĩ diện, xua tay nói. Hỏi nó có sao không, nó cũng chỉ nói không sao. Theo anh, chúng ta thà gọi video, vừa có thể nhìn con vừa có thể trò chuyện, không phải tốt hơn sao? Lời còn chưa nói xong đã bị Rose một tay ngắt lời. Đúng vậy, sao em không nghĩ ra? Hai ngày trước Hạ Vãn Chi trong WeChat nói trạng thái Tạ Kỳ Diên không tốt lắm. Tuy Rose lo lắng nhưng không dám gọi điện qua. Dù sao chuyện của Diêu Cầm càng nhắc càng đau lòng, thà để Tạ Kỳ Diên tự mình yên tĩnh. Huống hồ còn có Hạ Vãn Chi ở bên, họ quan tâm quá mức cũng chỉ thêm phiền. Nhưng hôm nay khác, hôm nay Hạ Vãn Chi ở tiền tuyến báo cáo tình hình, nói Tạ Kỳ Diên đã khá hơn nhiều. Rose lần này không do dự, trực tiếp gọi video qua. Hạ Vĩnh Thanh kêu lên mấy tiếng. Ai ai ai, bây giờ ở trong nước là buổi tối, mới 10 giờ tối thôi, chắc chắn chưa ngủ. Cuộc gọi video của Rose đã được thực hiện. Tuyết đầu mùa ở Bắc Thành hôm qua đã ngừng rơi. Sương mù trong lòng Tạ Kỳ Diên tan biến, tâm trạng cũng chuyển thành nắng đẹp. Tối nhận được cuộc gọi video của bà Rose, Hạ Vãn Chi thấy bà quan tâm Tạ Kỳ Diên nhiều hơn mình, có chút giờ khóc giờ cười. Dứt khoát chuyển camera hướng về phía Tạ Kỳ Diên. Mọi người tự xem đi, con đã nói là hôm nay tâm trạng anh ấy rất tốt rồi mà còn không tin. Tạ Kỳ Diên nắm tay Hạ Vãn Chi, ngồi qua ôm vai cô, cầm lấy điện thoại lại điều chỉnh camera, giơ cao điện thoại hướng về phía mình và Hạ Vãn Chi. Chú gì yên tâm, cháu không sao. Nghĩ đến họ vì mình mà ngay cả Giáng sinh cũng không đón, Tạ Kỳ Diên trong lòng ấm áp. Lúc biết chuyện này, anh bảo Hạ Vãn Chi truyền lời cho bà Rose bảo họ ở anh đón lễ vui vẻ. Bà Rose trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua, lúc đó anh lén nghe thấy. Rose nói, đón gì mà đón, đều là người một nhà, làm gì có chuyện các con buồn bã mà chúng ta lại vui vẻ đón lễ. Con chăm sóc bạn trai con cho tốt, bảo nó có chuyện gì thì tìm bố mẹ, biết đâu chúng ta có thể giúp được gì phải không, đừng có chuyện gì cũng một mình gánh vác. Khoảnh khắc đó Tạ Kỳ Diên bỗng cảm nhận được thế nào là chỗ dựa. Chỗ dựa từ gia đình, xảy ra chuyện, gia đình bằng lòng cùng nhau gánh vác. 26 tuổi cũng có thể tiếp tục làm trẻ con. Vì Hạ Vãn Chi, cuối cùng anh cũng có một gia đình trọn vẹn. Đó là gia đình Hạ Vãn Chi cho anh. Đầu dây bên kia, Rose và Hạ Vĩnh Thanh cẩn thận nhìn khuôn mặt Tạ Kỳ Diên, thấy trạng thái anh quả thật không tệ, lúc này mới cười ha ha. Con rể của em đẹp trai thật, Agni. Hạ Vĩnh Thanh hừ một tiếng, kém hơn anh hồi trẻ một chút. Hạ Vãn Chi, sao bỗng dưng lại thành con rể rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ủi người ta cũng không thể an ủi như vậy chứ. Tạ Kỳ Diên sắp vui chết rồi. Trong lòng Tạ Kỳ Diên quả thật sắp vui như hoa nở, giọng nói ấm áp như dòng nước chảy, nghe Hạ Vãn Chi nổi cả da gà. Đúng là con vẫn kém hơn bố vợ một chút. Tạ Kỳ Diên vô cùng khiêm tốn, lần này đến lượt Hạ Vĩnh Thanh vui như hoa nở, một lúc sau lại phản ứng lại, mắng một câu, ai là bố vợ của cậu, gọi sớm quá rồi. Rose và Hạ Vãn Chi liếc nhìn nhau, lười để ý đến hai người họ, nói chuyện phiếm vài câu không quan trọng xong Rose mới nghiêm túc nói. Chuyện tìm người từ từ thôi, chỉ cần người còn sống là còn hy vọng. Bắc Thành không tìm được thì tìm về Nam Thành, trong nước không tìm được thì tìm ra nước ngoài. Trước đây, đây là sự kiên trì của một mình Tạ Kỳ Diên. Bây giờ, đây là chuyện cả nhà họ đều quan tâm. Cúp video, nội tâm Tạ Kỳ Diên mãi không thể bình tĩnh. Hạ Vãn Chi trong lòng ôm Hạ Trường Sinh ngày càng ngủ nhiều, bản thân thì nép vào lòng Tạ Kỳ Diên, gáy cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Gần đây trong giới lan truyền chuyện nhà họ Tạ ầm ĩ, ngoài việc châm chọc Hầu Mộng Thu, người bị nói đến nhiều hơn vẫn là Tạ Kỳ Diên. Nói Tạ Kỳ Diên vừa về, nhà họ Tạ đã đảo lộn. Nói Tạ Thị hoàn toàn là thiên hạ của Tạ Kỳ Diên. Sau khi chuyện của Hầu Mộng Thu bị phanh phui, những người từng nói Tạ Kỳ Diên là con riêng đều rụt cổ như rùa không dám lên tiếng. Không ít người bênh vực Tạ Kỳ Diên, cũng có người chửi Tạ Thiên Tề là một tên cặn bã không ra gì. Cũng có người nói, bốn gia tộc lớn của Bắc Thành, nhà họ Tạ là nước sâu nhất, đục nhất. Tiếng tăm của nhà họ Tạ trước đây đã không bằng mấy nhà khác, bây giờ lại xảy ra chuyện xấu hổ này, càng không thể so sánh với ba nhà còn lại. Nhưng Tạ Kỳ Diên không sợ lời đồn, dù người ta có nói xấu anh trước mặt, anh cũng không hề nao núng. Cuối năm các công ty đều chạy đua thành tích, Tạ Kỳ Diên vào ngày cuối cùng của tháng 12 tuyên bố hợp tác với một công ty nước ngoài và tổ chức lễ ký kết. Bốn gia tộc lớn của Bắc Thành đều là đối thủ cạnh tranh dự án này nhưng Tạ Thị đã vượt trội, thành công trúng thầu. Ngày Tết Nguyên đán, công ty điện ảnh thuộc Tạ Thị chính thức thành lập, trung tâm thương mại Tinh Diệu được cải tạo từ tòa nhà Tinh Diệu cũng treo biển vào ngày này. Đợt này của Tạ Kỳ Diên đã kéo lại danh tiếng của Tạ Thị một cách ngoạn mục. Người nói anh tàn nhẫn độc ác vẫn rất nhiều, nhưng những người này cũng không thể không thừa nhận đầu óc kinh doanh của anh. Nhà họ Tạ có Tạ Kỳ Diên, sau này không chừng có thể từ vị trí cuối cùng trong bốn gia tộc lớn vươn lên dẫn đầu. Tối Tết Nguyên đán tụ tập ăn uống, Khương Bách Xuyên liên tục phàn nàn với Hạ Vãn Chi. Tạ tổng nhà em có phải bị kích động gì không? Cứ thế này cả thị trường sẽ bị Tạ Thị độc chiếm mất. Hạ Vãn Chi em quản cậu ta đi. Cậu ta như vậy dễ gây thù chuốc oán lắm. Hạ Vãn Chi và Vân Lệ Chạm Cốc, hai người nhìn nhau cười, lười để ý Khương Bách Xuyên đang say khướt. Khổ, thật sự bị kích động à? Vân Lệ hạ thấp giọng hỏi Tạ Kỳ Diên. Dù sao cũng là bạn gái của Khương Bách Xuyên, Vân Lệ biết Khương Bách Xuyên thời gian này bận rộn đến mức nào. Hai người họ là anh em nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, nhất là chuyện đấu thầu lần trước, Tạ Thị trúng thầu. Nỗ lực của mấy nhà khác đều đổ sông đổ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai mình thua thì đòi an ủi. Vân Lệ không hiểu chuyện kinh doanh. Khương Bách Xuyên lại ra vẻ chịu uất ức. Vân Lệ cũng hơi xót xa. An ủi anh rằng thua Tạ Kỳ Diên không mất mặt. Hạ Vãn Chi ho sặc sủa. Liếc nhìn Tạ Kỳ Diên rồi bật cười thành tiếng. Không bị kích động. Chỉ là thao tác bình thường thôi. Tạ Kỳ Diên có thể nghe thấy họ nói chuyện. Đối diện với ánh mắt dò xét của Vân Lệ, gật đầu phụ họa. Phải kiếm tiền cưới vợ. Hạ Vãn Chi, Khương Bách Xuyên khịt mũi. Sắp Tết rồi, cũng không thấy cậu cầu. Chữ, hôn, còn chưa kịp phát ra hết đã bị Tạ Kỳ Diên một tay bịt miệng lại. Khương Bách Xuyên đẩy tay anh ra, trừng mắt chửi người. Mẹ kiếp, Tạ Kỳ Diên cậu dám chiếm tiện nghi của tôi. Tạ Kỳ Diên chập một tiếng, lấy khăn giấy lau tay. Tôi còn thấy cậu ghê tởm. Khương Bách Xuyên khịt mũi hai tiếng rồi lau miệng. Tôi đã bị ô uế rồi. Hạ Vãn Chi và Vân Lệ cười ngả nghiêng. Vân Lệ thính tai kinh người, cộng thêm có chút tâm linh tương thông với Khương Bách Xuyên, luôn cảm thấy mình nghe sót điều gì đó. Vừa rồi có phải nói cầu hôn không? Hạ Vãn Chi sững sờ, tim thắt lại. Hả, không, không có đâu. Cách chương.